Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếu thẳng vào hai cái xác nằm giữa trời đất. Vốn hấp thụ được ánh trăng, âm khí từ mặt đất bốc lên. Hai cái xác bỗng nhiên cử động. Một lúc sau, cả hai cái xác lần lượt bật dậy, khiến đám sai nha quanh đó khiếp hãi bỏ chạy tán loạn. Hai cái xác đứng thẳng dậy nhảy về phía đám sai nha, khiến cảnh tượng càng hỗn loạn hơn trước. Đình Hội ở bên trong phòng thấy lạ, gạt chuyện điều tra sang một bên, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Y giật mình ngã xuống đất khi thấy cảnh tượng hai con cương thi đang đuổi theo đám thuộc hạ. Trong thời khắc đó, y cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nhìn quanh gọi lớn. Người đâu? Người đâu? Hãy đi mời đạo sĩ tới đây, mau lên! Trong tình cảnh hỗn loạn đó, Đình Hội gào rách cả họng nhưng vẫn chẳng ai nghe. Bởi bây giờ, chẳng ai bình tĩnh nổi và đang cố gắng chạy thục mạng để thoát khỏi nanh của hai tên cương thi khát máu. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức khó có thể hình dung được, đây chính là Đình Phủ. Kịp lúc đó, đạo lực nhảy tường xông vào bên trong, phía sau là đạo lăng, đạo từ đạo hạnh và thiết săn cũng lần lượt xông vào. Đạo lực nhanh chóng xác định chỗ cương thi đang quấy phá, vội vàng áp sát rồi kết ấn lên thần đình của hai tên cương thi lá bùa trấn áp phù. Ngay lập tức, hai tên cương thi đứng im không một chút cử động. Đinh Hội từ phía hành lang của căn phòng chứng kiến cảnh tượng trấn cương thi của đạo lực, ban đầu có vẻ hơi khó xử, nhưng rồi nhanh chóng trở lại phòng thay y phục, tất tả ra đón tiếp nhóm đạo lăng và thiết săn. Chừng còn 10 bước, Đình Hội hướng giọng nói. Thật ái ngại khi đã không nghe lời mấy vị nói. Quả thực từ nhỏ tới lớn, bản quan chưa bao giờ chứng kiến cảnh đạo sĩ bắt cương thi, cũng chưa thấy cương thi bao giờ, nên có phần hơi lỗ máng, xin mấy vị đạo trưởng lượng thứ cho. Nào, mời các vị vào bên trong uống trà đàm chuyện đã. Ngay vậy, cả năm người ai cũng tỏ ra vui mừng, vì cuối cùng cũng khiến Đình Hội hồi tâm chuyển ý. Kế đó, họ cùng Đình Hội bước vào bên trong sảnh phủ, tiếp tục bàn đại sự. Lúc này, mọi thứ vẫn được bày biện sẵn như hồi sáng. Đình Hội nhìn một lượt rồi khẽ nói. Dám hỏi đạo danh của mấy vị là gì, cho bản quan dễ bề xưng hô. Đạo Lăng nhanh trí đáp lại. Chẳng giấu gì Đinh Đại Nhân, tại hạ là Đạo Lăng, còn đây là ba vị đạo đệ của tại hạ. Đạo Từ, Đạo Lực và Đạo Hành, cả bốn người chúng tôi đều là đạo trường của Linh Sơn Đạo. Còn kia là Thiết Đạo Trường của Thiết Đạo Quán. Tất cả chúng tôi lần này xuống núi chính là để thu phục tên cương thi đã gây ra hai cái chết ngày hôm nay. Đinh Hội gật đầu vẻ hài lòng, y đáp. Quả nhiên là thần đạo phái Linh Sơn và Thiết Đạo Quán. Nhưng không biết lần này bản quan có thể giúp gì cho mấy vị đạo trưởng. Bởi lẽ đám thuộc hạ của bản quan cũng chỉ là người trần mắt thịt, tài cán chẳng hơn người. Các vị cũng thấy rồi đấy. Vừa nãy nếu không có các vị ứng cứu kịp thời, e rằng nơi đây chẳng khác gì hang ổ của cương thi. Thiết Săn ngay vậy vội tiếp lời. Đinh Đại Nhân chớ phải lo xa. Lần này chúng tôi tới đây chỉ có hai yêu cầu. Nếu Đại Nhân có thể đáp ứng được, chúng tôi tin rằng chẳng bao lâu tên cương thi bà kiến sẽ bị tóm gọn. Đinh Hội vẻ mặt mừng rỡ đáp vội. Có chuyện gì xin Thiết đạo trưởng cứ nói thẳng. Nếu vì sự an nguy của bách tính trong tương giao, nói chi đến hai chuyện, 10 chuyện bản quan cũng đáp ứng cho các vị. Tất cả như đã tìm được điểm chung sau câu nói của Đinh Hội. Thoáng nhìn nét mặt ai cũng rạng rỡ, niềm tin càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Lúc này đạo lực liền đáp lại. Nếu Đinh Đại Nhân đã nói vậy, thì tại hạ xin nói thẳng. Chuyện thứ nhất là từ nay mọi dấu vết của cương thi do nha huyện thu thập được chúng tôi đều phải biết. Chuyện thứ hai, tên cương thi này rất mạnh, rất khó lường, nhưng hiện tại hắn chỉ đang tìm kiếm một nữ cương thi khác, không phải săn lùng con người, nên đại nhân chỉ cần xuống lệnh tất cả mọi người trong vùng không được ra khỏi nhà trong thời gian này. Như vậy họ sẽ được an toàn, tên cương thi cũng sẽ không thể gây nhiễu loạn được. Không biết ý Đinh Đại Nhân thế nào? Đinh Hội vừa nghe vừa khẽ gật đầu ưng thuận, đoạn nghĩ một lúc y đáp. Việc các vị muốn quả thực rất đơn giản. Ngay tối hôm nay, bản quan sẽ cho người thực hiện luôn. Không biết ngoài hai chuyện đó, các vị còn thỉnh cầu chuyện gì nữa không? Đạo Lăng nghe đến đây nhìn một lượt về Đạo Từ, Đạo Lực, Đạo Hạnh và Thiết Săn như muốn hỏi ý kiến của từng người. Chốc sau y đáp. Tạm thời đại nhân hãy cho thuộc hạ làm hai việc đó trước. Sau này nếu cần gì, chúng tôi sẽ thỉnh cầu với đại nhân. Vậy được, ta sẽ cho người làm ngay. Đoạn Đinh Hội quay lại nhìn mấy tên nha dịch rồi nói. Các người hãy mau chóng chuẩn bị cáo thỉ, dán khắp tường rào, tuyệt đối không được lơ là, tránh những vụ tương tự xảy ra. Rõ chưa? Rõ, thưa đại nhân. Từ ngày cáo thi được dán, khắp mọi ngõ ngách vùng tường rào hầu như vắng tanh, không một bóng người qua lại. Cũng từ hôm đó, mọi tung tích dấu vết về tên cương thi bà kiến hầu như biến mất hẳn. Một hôm, khi Đinh Hội đang ở trong thư phòng đọc sách, thì thấy có người đến đánh trống kêu oan. Tiếng trống rồn rập không nghỉ khiến cho Đinh Hội không thể nán lại ở thư phòng thêm nữa. Y tức tốc tiến về huyện nha, cho gọi người đánh trống kêu oan vào. Đó là một vị cô nương, Khi vừa mới bước vào công đường, vị cô nương đó đã khóc lóc, kêu oan thảm thiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net